Kiếp Thiên Vận, chương 333, cái đuôi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chiêu quỷ đạo bá đạo liền bá đạo ở đây. Một khi quỷ tướng thực lực không đủ người thi pháp, có hay không chủ nhân hỗ trợ phản khống, lập tức liền sẽ cho chiêu quỷ thuật khống chế lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ta tu vi nhanh muốn đi vào nhập đạo, thu thập mấy cái quỷ tướng cũng liền nhẹ nhõm du nhanh. Thả ra bốn nữ quỷ, lại là dừng lại phát biểu. Mấy cái này áo trắng nữ quỷ đều thừa nhận ta thành vì bọn nàng tân chủ nhân sự thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi kêu cái gì? Ta hỏi bốn nữ quỷ. Mấy nữ quỷ lập tức đồng loạt lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có danh tự, ta có chút kỳ. Chúng ta không có danh tự, đã sớm quên hết sạch rồi. Vẫn luôn chính là khiêng vận rủi quan tài bốn phía hành động. Dẫn đầu hai người tỷ tỷ mới có danh tự, gọi là đại hoa cùng nhị hoa. Nhưng bị cái này tham ăn gấu ăn hết. Bên trong một cái nữ quỷ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng nha, lúc ấy chúng ta sáu cái quỷ dơ lên quan tài muốn đi xung quanh trăm âm động. Có thể trên nửa đường giết ra cái này tham ăn gấu. Muốn bóc quan tài tìm đồ ăn. Kết quả đại hoa cùng nhị hoa tỷ tỷ muốn ngăn cản nó. Một cái khác nữ quỷ khóc lên. Nghe tên ta đối bốn vị này chủ nhân trước kia thẩm mỹ quan xem như chịu phục. Liền nói ra, vô danh tự sao được. Về sau ta liền tạm thời gọi các ngươi Xuân Hoa Thu Nguyệt đi. Đi theo ta làm việc. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Chí ít sẽ so với các ngươi thì ra chủ nhân hào phóng. Cũng càng tự do rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy nữ quỷ hồ nghi vọng ta. Nhưng ta hiện tại khống chế hành động của các nàng. Kia là nói cái gì đều không cách nào từ phản bác. Lúc này đều gật đầu đáp ứng. Từng người phân phối tên đi. Sau đó ta sẽ cho các ngươi thay quần áo khác. Nhìn xem đều bị hư hao dạng gì. Ta nhìn thoáng qua cái này bốn cái mặc đã rất bại lộ nữ quỷ. Trong lòng có chút đáng thương các nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy nữ quỷ cũng không có gì xấu hổ cảm giác. Hai mặt nhìn nhau sau chỉ là cảm kích nhìn ta một chút. Nấc, kia đảo môi hùng ở một cái. Lại nhìn hai bên một lần. Nó bụng lại đói bụng. Ngây thơ chân thành đứng lên. Lại không muốn mạng đi lật kia huyền thiết quan tài nắp quan tài. Muốn nhìn bên trong là không phải lại chứa vật gì tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nó trong lòng, không chừng kia bốn nữ quỷ chính là cho nó đưa ăn. Ta lắc đầu, cười nói, Hùng ca, ngươi vẫn là mở ra cái khác. Cái này huyền thiết quan tài. Một hồi ngươi lại phải xui xẻo. Ta chỗ này còn có chút khô lương. Ngươi có ăn hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo môi hùng gặp ta nói chuyện. Chỉ là nhìn ta một chút. Vẫn là phải đi tìm kiếm quan tài. Căn bản nghe không hiểu lời ta nói. Về phần kia bốn nữ quỷ như thế nào trợn mắt nhìn nó. Nó căn bản không để ý tới. Ta nghĩ thầm sớm biết mang lên Tống Uyển Nghi đến. Không chừng còn có thể thuyết phục nó trở thành dưới trướng của ta một viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật ta cũng rất tò mò hiện tại quan tài trong còn có cái gì. Cũng liền không có đi ngăn lại nó. Cái này đảo môi hùng lôi kéo lên quan tài dây xích. Kết quả cái này dây xích đều là tương liên. Càng kéo càng loạn. Cuối cùng không biết cái này bổn hùng làm sao làm. Đem chính mình cho chốt lại. Cuối cùng ngao ngao tại kia tự mình kêu gào. Không tránh thoát. Bản thân còn có không ít sắc nhọn nhánh cây cắm ở sau lưng nó. Cái này quằn quại. Càng là đem nó quấn lại quá sức. Cái này gấu thật sự là đần khóc. Chính ta không có khí lực gì. Cũng chỉ có thể gọi Xuân Hoa Thu Nguyệt hỗ trợ giải dây xích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả đảo môi hùng căn bản không thành thật. Xuân Hoa Thu Nguyệt đi qua giải khóa. Nó còn tưởng rằng là muốn thừa cơ trói nó. Lập tức liền liều mạng rằng co. Xuân Hoa Thu Nguyệt cầm cầu hùng không có biện pháp. Chỉ có thể đứng ở kia dương mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ nghĩ, lấy ra một tờ lam phù, cho cái này cầu hùng thi triển huyết y, không có ngày sinh tháng đẻ. Đơn thể huyết y hiệu dụng cũng không lớn, bất quá cái này đủ để cho đảo môi hùng như Mộc Xuân Phong. Tựa hồ biết ta là đang giúp nó, đảo môi hùng rốt cục thành thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng ca, tuyệt đối đừng động, ta không phải muốn thương tổn ngươi. Ta vừa nói, lấy ra một bao áp xúc lương khô, mở ra lấy được nó trước mắt. Cái này đảo môi hùng ngửi được mùi thơm, mở ra huyết bồn đại khẩu. Ta dọa đến đem lương khô vứt xuống trong miệng nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó ăn nghỉ, có chút cảm kích nhìn ta. Ta thừa cơ mệnh lệnh Xuân Hoa Thu Nguyệt lần nữa đi giải khóa. Cái này đặc chế thú kẹp cũng là các ngươi tìm đến. Ta xem mắt đảo môi hùng lòng bàn chân bắt gấu kẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải. Bên trong vùng rừng rậm này thật nhiều thứ này. Chủ nhân, muốn hay không cởi bỏ đâu. Xuân Hoa Thu Nguyệt đều có chút sợ hãi cái này đảo môi hùng. Cho nên đều nhìn ta. Cởi bỏ đi, thuận tiện đem trên người nó ghim nhọn mộc đều rút ra đi. Ta nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát gấu kẹp cùng nhọn mộc phía trên đều có khắc đặc thù quỷ chú. Bằng không cũng không phải đến trên người nó. Xem ra gần đây hẳn là cũng có quỷ vương đang đánh cái này đảo môi hùng chủ ý. Bởi vậy nó phải vào chính mình hang động thời điểm. Cũng dưỡng thành thận trọng quen thuộc. Chỉ là lần này vẫn là cho Xuân Hoa Thu Nguyệt bắt được vị trí. Giơ lên quan tài đến câu nó. Hàng đầu đâm thời điểm. Đảo môi hùng lại dãy rủa, ta chỉ có thể lấy ra còn lại áp xúc lương khô tới đút nó. Cũng may những vật này không phải đặc biệt nhiều, rất nhanh liền rút sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lại thi triển huyết y, để đảo môi hùng lần nữa khôi phục một chút thương thế. Cái này đảo môi hùng thoát khốn về sau. Quả quyết lại đi trêu chọc vận rủi quan tài. Ta nhìn bốn nữ quỷ đều mặt không biểu tình. Cảm thấy bên trong hẳn là không nguy hiểm gì. Liền không quan tâm đến nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả đảo môi hùng thật mở quan tài. Loảng xoảng, nắp quan tài tử rơi trên mặt đất. Bên trong quả nhiên cái gì cũng không có. Nhưng một đoàn hắc khí lại ngưng tụ không tiêu tan. Ngược lại để ta mở rộng tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc khí kia là cái gì? Ta còn rất là hiếu kỳ. Là trước kia kia một bộ quỷ xui xẻo thả ra còn sót lại vận rủi. Quỷ xui xẻo để cái này gấu ăn về sau. Bên trong vận rủi càng ngày càng ít. Cuối cùng khẳng định là muốn biến mất, cho nên chủ nhân muốn nó phát huy tác dụng, không bằng cùng chúng ta hợp lực đem cái này ác gấu nhốt vào bên trong. Bốn nữ quỷ đề nghị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức lắc đầu. Cái này gấu đủ xui xẻo. Tận mắt nó thụ khổ nhiều như vậy. Thực sự có chút không đành lòng. Đang cùng nữ quỷ thương lượng chuyện về sau. Cái này đảo môi hùng lại buồn bực ngán ngẩm ngồi ở huyền thiết quan tài bên cạnh. Nhìn chúng ta mấy cái không chú ý nó. Liền vươn móng vuốt lớn. Đem cổng cành vô cùng huyền thiết quan tài vô cùng dễ dàng nhấc lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngạc nhiên quay đầu. Cái này đảo môi hùng thế mà lực lớn đến tận đây. Liền bốn nữ quỷ đều có chút ngoài ý muốn. Một đường đuổi tới. Cái này bổn hùng khí lực cứ như vậy lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để chúng ta càng ngoài ý muốn chính là, cái này bổn hùng há miệng ra. Thế mà đói đến muốn đem cái này huyền thiết quan tài ăn hết. Loảng xoảng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng, đảo môi hùng răng chấn một cái, ôm miệng lăn lộn trên mặt đất. Ta cho hắn manh xuẩn khóc, cười đến kém chút không có rút gân. Cuối cùng nói, được rồi, cái này đảo môi hùng thiên tính cho phép, chỉ là tham ăn một chút mà thôi. Cho dù giết nó, các ngươi hai vị dẫn đầu cũng không sống được. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta từ bỏ đối đảo môi hùng dự định. Ngược lại là cái này huyền thiết quan tài là bảo bối. Đối ta rất hữu dụng. Cho nên lập tức liền hỏi tới Xuân Hoa Thu Nguyệt thu hồi quan tài biện pháp. Kết quả các nàng đồng dạng thúc thủ vô sách. Bình thường 6 người chỉ là mang lên mục đích. Xong việc còn muốn cho quỷ vương thu nhập mệnh bài bên trong mà thôi. Cùng loại ngũ quỷ bàn sơn loại kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chuẩn bị để Xuân Hoa Thu Nguyệt dơ lên huyền thiết quan tài xuất động. Chuẩn bị đi tả thần bên kia hỏi một chút có hay không những biện pháp khác thu hồi huyền thiết quan tài. Nhưng ngoài ý muốn chính là kia đảo môi hùng cũng cùng đi qua. Hỗ trợ kéo quan tài. Đảo môi hùng kéo lấy quan tài cực kỳ dễ dàng. Tứ nữ quỷ cũng rất bất đắc dĩ. Ta suy đoán nó là được tiện nghi mới theo tới. Dù sao trên núi cũng thường xuyên cho ăn không no nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì không có câu thông tốt. Sợ cái này gấu lại ăn nữ quỷ. Liền đem Xuân Hoa Thu Nguyệt thu hồi mệnh bài. Sau đó ra khỏi sơn động. Đi thật dài một đoạn đường. Đảo môi hùng còn là theo chân ta. Càng về sau, nó tựa hồ cảm thấy huyền thiết quan tài phiền toái. Muốn vứt bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ra ngoài ý định chính là huyền thiết quan tài trực tiếp cùng nó liền cùng một chỗ. Nó cầm xiềng xích quăng nhiều lần đều không có hất ra. Tạp chung quanh cây cối đều nhất định đến không sai biệt lắm. Cuối cùng không có cách nào khác khắp nơi loạn vung. Thẳng đến đem xiềng xích di động đến bên hông. Cái này đảo môi hùng mới buông tay buông chân cảm thấy dễ chịu một chút. Bất quá huyền thiết quan tài cũng cùng cái đuôi đồng dạng cuốn lấy nó không thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã dung hợp, kia huyền thiết quan tài ta cũng chỉ đến từ bỏ. Dù sao thực lực bây giờ không cách nào vượt cấp đi thu quỷ vương tiến vào mệnh bài. Mà lại không có Tống Uyển Nghi. Câu thông cái này gấu 10 phần khó khăn. Không rõ lẫn nhau, khó tránh khỏi xảy ra đại sự. Hùng ca, ngươi không cần đi theo ta. Mặc dù ta cũng muốn mang theo ngươi. Nhưng miếu nhỏ Bồ Tát lớn, giấu không được ngươi. Huyền thiết quan tài mặc dù đối ngươi mà nói là vướng víu. Nhưng cũng có thể làm vũ khí của ngươi. Ngươi xem một chút chung quanh cây cối. Tùy tiện đều có thể cho ngươi tạp nằm xuống. Về sau không có cái khác quỷ có thể động được ngươi. Xin từ biệt, hữu duyên gặp lại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, ta bày xuống âm dương mượn đường đại trận, thi triển âm dương tá pháp trong nghịch chuyển. Lên dương gian, bầu trời có chút tối xuống. Trời chiều chiếu ở trên mặt, ủ ấm rất dễ chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao, có thể một tiếng gấu gọi, lại đem ta kéo về thực tế trong. Cái này đảo môi hùng thế mà cùng đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt trời phía dưới, đảo môi hùng tựa hồ có chút không cao hứng. Ngao ngao kêu loạn, mặc dù người nghe liền cùng gió thổi đồng dạng. Nhưng cái này to con thực sự không dễ khống chế. Ta mãnh mắt nhìn chung quanh. Cũng may là cái tiểu học sân bóng. Bằng không việc này liền làm lớn chuyện. Ta lấy ra một viên âm khí cảm giác nặng nhất mộc nhân. Ở phía trên dùng kiếm đao viết mấy cái chú văn. Sau đó lấy ra một bao lương khô đút nó. Chỉ mặt trời cùng mệnh bài. Nói ra, không nghĩ phơi nắng. Liền tiến mệnh bài trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia đảo môi hùng vừa cho huyền thiết quan tài liên lụy. Hiện tại lại cho mặt trời phơi. 10 phần không cao hứng. Trước đó nhìn qua nữ quỷ tiến vào mệnh bài. Nó cũng là mơ hồ rõ ràng một chút. Liền nhẹ gật đầu. Ta niệm chiêu quỷ đạo chú ngữ. Thử nghiệm thu hồi nó đến. Để cho ta ngoài ý muốn chính là đảo môi hùng rất phối hợp. Trực tiếp liền chui vào mệnh bài bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cái này đi vào. Tiểu mộc nhân bộp một tiếng rách ra cái lỗ hồng. Nhìn lập tức sẽ không thể dùng dáng vẻ. Bất quá bây giờ ta cũng không có biện pháp nào khác. Về sau đến tìm một chút tốt vật liệu mới được. Trước đó cùng tả thần cầm vật liệu đều là chế tác tiểu huyết vân quan phụ liệu. Cũng không thích hợp chế tác mệnh bài. Hướng phía thao trường đi ra ngoài. Chuẩn bị đón xe rời đi nơi đây. Nhưng điện thoại lại vang lên. Lấy ra vừa thấy là Trương Đống Lương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Đống Lương, có gì chỉ giáo? Chấm. Ta có chút không khách khí hỏi tới. Tiểu tử ngươi ngược lại là có thể tránh. Đồ đệ của ta liền không có may mắn như vậy. Giang Long thôn xảy ra chuyện. Toàn diệt, một cái đều không có lưu. Trương Đống Lương có chút tức giận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn diệt, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm. Ta biểu tình cũng âm trầm xuống. Giang Long thôn chuyện tại sao lại ỷ lại vào ta rồi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.